Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337 thần tượng kịch sáo lộ nổ đầu canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tinh không vạn lý, lại là một cái khó được thời tiết tốt. Hôm qua vừa mới cầm xuống World Youth Championship quán quân, Dương Dương tâm tình vô cùng tốt. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng không có ảnh hưởng đến hắn đẹp hảo tâm tình. Sáng sớm sau khi rời giường, hắn liền điên lấy cầu chạy bộ ra cửa, ra Outer Kirk tiểu trấn, một đường hướng đông, đi tới Amsterdam đông nam khu vực mới. A2 hoàn thành cao tốc phía đông một quán rượu, xa xa liền thấy Tô Diệp đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Một kiện màu xám nhạt vận động áo thun, phối hợp một đầu màu đỏ quần thể thao ngắn, mặc một đôi giày chạy đua, duyên dáng yêu kiều, đem mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tết tóc đuôi ngựa, cúi đầu, hai chân chẳng có mục đích đá lấy đường, để cho người ta thấy không rõ lắm mặt của nàng. Dương Dương tại Bắc Kinh trong lúc đó, mỗi ngày đều theo nàng đi chạy Di Hòa Viên, nhưng cũng rất ít đi chú ý tới nàng ăn mặc. Nhưng hôm nay, cứ như vậy cách một đầu lớn đường cái, xa xa nhìn xem, hắn lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Chẳng lẽ, đây chính là mối tình đầu cảm giác? Dương Dương trong lòng đã tuôn ra một cỗ rất hạnh phúc thỏa mãn tư vị. Bước nhanh từ lối đi bộ mặc băng qua đường, đi tới Tiêu Diệp trước mặt. Tiểu muội, Tô Diệp nha một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy là Dương Dương, lại là kinh hỉ lại là ngượng ngùng, nàng còn có chút không cách nào thích ứng hai người hoàn toàn mới quan hệ. Ngươi chờ lâu lắm rồi sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Tô Diệp lắc đầu, không có a, ta cũng là vừa xuống tới. Dương Dương cười cười, đưa tay trái ra, vậy chúng ta đi. Tô Diệp mặt ửng đỏ, tràn đầy thẹn thùng, nhưng vẫn là đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng nắm lấy Dương Dương kia khoan hậu bàn tay, cảm nhận được trong lòng bàn tay hắn bên trong truyền đến nhiệt độ. Còn có Dương Dương kia dùng sức cầm tay của nàng cường độ. Nàng đột nhiên có loại chạy không nổi rồi mềm nhũn cảm giác. Lúc ở trong nước, có một lần, Dương Dương nói đến hắn tại Hà Lan mỗi ngày luyện công buổi sáng Outer Kirk Hồ. Mặc dù nơi này không có đặc biệt tú lệ phong cảnh, nhưng thắng ở tự nhiên rộng lớn. Lúc ấy, Tô Diệp nói, nàng có cơ hội muốn nhìn một chút, mà lần này khó được có cơ hội. Hai người tối hôm qua liền đã hẹn, sáng sớm cùng một chỗ chạy bộ. Những năm gần đây, Tô Diệp vẫn luôn có chạy bộ thói quen, mặc kệ là nhảy múa ba lê, vẫn là diễn kịch bản, đều cần rất tốt thể lực. Mà nàng mỗi lần vòng quanh Di Hòa Viên chạy một vòng đều muốn 10 cây số tả hữu. Lại càng không cần phải nói là chạy cái Outer Kirk Hồ. Hai người nắm tay, bước nhanh chạy tại Outer Kirk ven hồ. Lúc này, mặt trời còn không có dâng lên, nhiệt độ không khí tương đối mát mẻ. Người Hà Lan cũng rất ít lên được sớm như vậy. Toàn bộ ven hồ không có một ai. Chỉ có hai người bọn hắn chạy bộ động tĩnh. Dương Dương mỗi chạy hai bước liền muốn quay đầu đi nhìn một chút Tô Diệp. Càng xem càng cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp. Dù chỉ là bên mặt, đều để người cảm thấy nàng nhất định là trên thế giới tối quỷ phủ thần công hoàn mỹ nghệ thuật. Mỗi lần tiếp xúc đến Dương Dương kia ánh mắt nóng bỏng, Tô Diệp đều là mặt ửng đỏ, trong lòng đã xấu hổ lại vui. Đầu trầm thấp, không dám nhìn người, nhưng cầm Dương Dương tay nhưng không khỏi chặt hơn một chút. Hai người vòng quanh ven hồ chạy một vòng, đi tới Outer Kirk hồ Đông Bắc. Outer Kirk trong hồ ở giữa có một tòa nhân công đảo, phảng phất hai cái hình thoi trùng điệp. Một đầu chỉ có thể cung cấp một người thông hành cây cầu gỗ nhỏ. Trải qua nhân công đảo, vượt ngang hồ hai bên bờ. Cây cầu kia vốn là bờ bắc bãi biển làng du lịch cùng trên nước vận động câu lạc bộ dùng tới phân. Chia thủy vực, mọi người có thể đi bên kia thuê thuyền nhỏ. chèo thuyền du ngoạn tại Ouderkerk, hồ đông bắc vùng nước này. Nhưng bởi vì cây cầu gỗ nhỏ có thể càng nhanh liên thông hai bên bờ, lại tương đối kiên cố, cho nên bình thường đều có cư dân mượn nhờ cầu gỗ đi tới đi lui. Thậm chí có rất nhiều tình lữ đều thích mạo hiểm thông qua cây cầu gỗ nhỏ đến nhân công ở trên đảo đi, hưởng thụ loại kia không bị người quấy rầy yên tĩnh. Dương Dương trước đó cùng Tô Diệp đề cập tới nơi này. Lúc ấy nàng rất hướng tới, nhưng khi nàng đứng tại ven hồ, nhìn xem con kia cung cấp một người thông hành, cảm giác rất không an toàn cây cầu gỗ nhỏ lúc, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng nhìn phía xa kia mấy trăm mét bên ngoài, cây xanh san sát, cỏ xanh như tấm đệm nhân công đảo, nàng lại mười phần hướng tới. Dương Dương biết tâm tư của nàng, bốc lên cầu, tay phải một thanh quờ lấy, giơ lên nắm chặt nàng tay phải tay trái, khích lệ nói, đừng sợ, đây không phải có ta sao, ta mang ngươi tới. Dương Dương một câu, Tô Diệp triệt để bỏ đi do dự, hít sâu một hơi về sau, chậm rãi đi theo Dương Dương lên cầu gỗ, xa xa nhìn rất bình thường hung hiểm, đã hẹp dài, lại không có an toàn biện pháp, nhưng chân chính đi lên, lại phát hiện kỳ thật chỉ cần không đạp hụt, căn bản là sẽ không rơi xuống. Không sao, nếu như ngươi sợ hãi, vậy liền nhìn ta, liền không sợ. Dương Dương quay đầu lại cười nói, Tô Diệp thổi phù một tiếng, lườm hắn một cái, ta nhìn ngươi, còn thế nào đi a? Đạp hụt trực tiếp liền rơi xuống, vậy cũng không sợ, rơi xuống, ta đi cứu ngươi, chúng ta liền đi qua. Dương Dương tự tin nói, gần nhất những khi này, hắn nhưng vẫn luôn đang bơi lội, trình độ vẫn là tương đối không tệ. Một đoạn đường, đi được hữu kinh vô hiểm, thật vất vả đến ở trên đảo, Tô Diệp mới cảm thấy sợ vỗ nhẹ bộ ngực, kém chút không có hù chết. Dương Dương lôi kéo nàng, đi tới nhân công đảo phía nam trên đồng cỏ, cả người đều nằm đi lên. Mặt cỏ lỏng loẹt mềm mềm, mang theo một loại bùn đất cùng cỏ xanh khí tức. Dương Dương chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, lớn tiếng cười nói, thật khoái hoạt nha. Tô Diệp nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hắn, chuyển tới gần, nghiêng thân, gấp liên tiếp hắn, đầu liền dựa vào trên vai của hắn, song tay ôm thật chặt tay trái của hắn. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn, nàng đột nhiên cảm thấy tốt thỏa mãn, thật hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại, liền để nàng dạng này vĩnh viễn bồi tiếp hắn, nhưng nàng lại biết không được, Dương Dương tại đuổi theo giấc mộng của hắn, mà nàng cũng hẳn là đi truy tầm nàng giấc mộng của mình. Ngươi biết không, ngay tại hôm qua, ta rốt cục minh xác biết mình sau đó phải làm cái gì. Dương Dương nhìn qua trời xanh mây trắng, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, lòng tin tràn đầy nói, cái gì, ta muốn trở thành trên thế giới này tốt nhất hoạt động bóng đá viên. Tô Diệp không ngạc nhiên chút nào, nàng biết, đây mới là nàng thích Dương Dương, ta muốn để ngươi bằng vào ta làm vinh. Dương Dương một mặt thành khẩn nói, Tô Diệp cảm động, cả người chịu càng chặt hơn. Có loại muốn vò tiến trong thân thể của hắn cảm giác. Thật lâu về sau, nàng mới hỏi, vậy ngươi biết giấc mộng của ta sao? Dương Dương nhẹ gật đầu, ngươi muốn trở thành nhất danh ưu tú diễn viên. Tô Diệp gật đầu, nàng biết Dương Dương khẳng định hiểu được nàng. Ta vẫn luôn rất kỳ quái, thúc thúc nguyên vốn không phải rất bình thường phản đối sao? Hắn làm sao lại đột nhiên lại đồng ý ngươi đi thi bên trong hí đây? Dương Dương hỏi một cái trong lòng bối rối đã lâu vấn đề. Tô Diệp nở nụ cười, ôm Dương Dương tay liền chặt hơn, để cho mình gấp liên tiếp hắn, phảng phất tựa như là tại tai của hắn bên cạnh nhẹ giọng thì thầm. Bởi vì ta cùng hắn ước pháp tam chương, ước pháp tam chương. Cha ta sở dĩ không thích ta thi đậu hí, chính là lo lắng làng giải trí quá loạn, hắn như vậy truyền thống một người, đương nhiên không thích, cho nên mới cực lực phản đối. Dương Dương gật đầu, xác thực như thế, lần trước ngươi nói với ta về sau, ta liền cùng hắn nói chuyện mấy lần, ta đáp ứng hắn ba chuyện, nói nghe một chút. Thứ nhất, không vỗ tới hôn hí, thân mật hí cùng giường hí. Vậy khẳng định, Dương Dương đại lực đồng ý, xoay người lại, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Diệp kia phấn điêu ngọc trác gương mặt xinh đẹp. Bóng loáng như ngọc, thâm tình nói, ngươi là của ta, ai đều không cho đụng. Tô Diệp đưa tay dùng sức ôm lấy hắn, đụng lên đến hôn lên môi của hắn, dùng sức hút, răng môi quấn dao lão nửa ngày. Hai người mới thở hồng hộc tách ra, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem lẫn nhau. Kia kiện thứ hai đâu? Dương Dương đỉnh lấy trán của nàng, hai người gần đến hơi thở có thể nghe, không cho phép đi đường nghiêng, cử chỉ cùng mặc muốn được thể, không cho phép vỗ tới những cái kia loạn thất bát tao truyền hình điện ảnh kịch. Dương Dương gật đầu nói, thúc thúc nói không sai, ta ủng hộ. Chuyện thứ ba chính là không cho phép cùng người loạn lẫn lộn, nhất là truyền chuyện xấu. Về sau giao bạn trai nhất định phải cẩn thận. Đến trải qua hắn đồng ý, Dương Dương phía trước còn gật đầu, nhưng nghe xong mặt bạn trai kia một đoạn, hắn cũng có chút nhức đầu. Giao bạn trai còn muốn hắn đồng ý, kia có muốn hay không ta đi nói với hắn nói, tự mình cùng hắn ngả bài. Dương Dương cười hỏi, Tô Diệp chỗ nào nghe không ra hắn là cố ý đang trêu chọc nàng. Mặt đỏ bừng, đưa tay tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng nhéo một cái. Ngươi dám, cái này hai chữ giống như là đang tức giận, trên thực tế lại gọi người nghe được vạn phần ngọt ngào. Ngươi đừng nói, hôm nào thời cơ thích hợp, chính ta nói với bọn hắn. Tô Diệp lại ôm thật chặt lấy Dương Dương. Dương Dương lại là ra vẻ sững sờ. Nói cái gì? Nói hai chúng ta sự tình. Hai chúng ta chuyện gì? Chỉ có hai ta. Ngươi xấu lắm. Tô Diệp lại vỗ tới hắn một thanh, lại gắt gao ôm lấy hắn. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai yêu đương là hạnh phúc như thế mỹ hảo một việc. Dù chỉ là hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm trên đồng cỏ, nhìn xem trời xanh mây trắng, nói thì thầm, đều có cực ngọt ngào động lòng người tư vị. Đêm nay, Maxwell phải ở nhà liên hoan, để cho ta mời ngươi. Ngươi đi không? Dương Dương cười hỏi, Tô Diệp đôi mi thanh tú mà vẩy một cái, cười nhẹ hỏi, ngươi muốn ta đi sao? Đương nhiên rồi, Dương Dương không chút do dự trả lời. Vì cái gì? Dương Dương ân hai ba giây. Không biết, nhưng ta thật sự có một loại muốn để toàn thế giới đều biết. Ngươi là bạn gái của ta xúc động. Tô Diệp nhịn không được kiều nở nụ cười. Vậy ta liền đi, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Hai người lại yên lặng nằm tại trên bãi cỏ, chăm chú nằm cùng một chỗ, yên lặng nhìn lên trời, cảm thụ được gió mát phất phơ, bất chi bất giác. Phía đông mặt trời mọc, kim hoàng sắc ánh nắng nhẹ nhàng vẩy vào trên người của hai người. Tại bọn hắn kia hạnh phúc mỉm cười trên mặt, phảng phất độ xoa một tầng mật đường. Từ nhân công ở trên đảo trở về, Dương Dương lại lôi kéo Tô Diệp đi góc đường bữa sáng cửa hàng. Bữa sáng chủ tiệm cũng coi là Dương Dương người quen cũ, nhưng lúc này đây sự chú ý của hắn nhưng thủy chung lạc trên người Tô Diệp. Không chỉ là bởi vì cô nương này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, còn tưởng rằng nàng từ đầu đến cuối nắm Dương Dương tay. Đừng xem, nàng là bạn gái của ta. Dương Dương rất bình thường kiêu ngạo mà cười nói. Tô Diệp đỏ mặt, đứng tại bên cạnh hắn, trong lòng một trận thẹn thùng ngọt ngào. Bữa sáng chủ tiệm đại lực vỗ vỗ quầy hàng, trực tiếp đem Dương Dương muốn bữa sáng đưa ra đến. Trước tiên là nói về, buổi sáng hôm nay ta mời khách, ngươi muốn cự tuyệt, ta trở mặt với ngươi. Vậy liền cảm ơn. Dương Dương lôi kéo Tô Diệp tay, quay người đi. Dương, nhất định phải hào hào đối nàng, nhất định phải hạnh phúc nha. Bữa sáng chủ tiệm sau lưng hắn hô, biết rồi. Dương Dương khoát tay áo, cái này đều hơn 40 tuổi người, còn học người ta thần tượng kịch sáo lộ, thật sự là. Nhưng Dương Dương cả người lại đơn giản cùng uống mật đường, không chịu được liền cao hứng, nhịn không được liền muốn cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN